Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 474. Anh đối với ngươi không có hứng thú. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn A. Danh Khả kêu đau một tiếng, tay đứt ruột sót bị kìm sắt, có lẽ là càng tôm. Mình chưa thấy đại tôm hùm kẹp một phen như vậy, đau đến thiếu chút nữa ngay cả nước mắt đều phải tràn ra tới. Bắc Minh Dạ bỗng nhiên đứng lên, Bắc Minh Liên Thành cũng đã đi tới, nhìn cô bị cái kìm tôm hùm kẹp chặt đầu ngón tay, anh vội la lên. Đừng nhúc nhích, tiện tay cầm lấy dao nhỏ một bên, cầm sống dao tại cái kìm tôm hùm dùng lực gõ hai lần. Tôm hùm bị gõ đau, lập tức cắn được càng chặt, Danh Khả cũng đau đến lại hô nhỏ một phen, nhưng may mắn tôm hùm lại cắn một ngụm, lập tức liền buông miệng, rơi xuống trở về đến trong mâm. Bắc Minh Liên Thành bỏ lại dao nhỏ, thời điểm lại nhìn ngón tay Danh Khả, đầu ngón tay mảnh khảnh cô kia đã tràn ra máu màu đỏ tươi, mặt cô cũng đau đến xoắn xuýt. Nhìn thấy huyết sắc chói mắt, mâu quang anh ở trong lúc lơ đãng động, liền muốn mang cô đi thu thập, nhưng anh còn không có động thủ, một người đã từ phía sau đem Danh Khả bế lên, bước đi xuống lầu dưới. Nếu không là vì thật sự đau, đau được cô nhe răng nhếch miệng, Danh Khả nhất định sẽ từ trong ngực anh vùng vẫy, cách anh rất xa. Này tính có ý tứ gì, ném cô cho Bắc Minh Liên Thành, hiện tại nhìn thấy cô bị thương, anh lại biểu hiện được để ý như vậy, tác tú sao? Nhưng sắc mặt anh quả thật không làm sao đẹp, mặt kéo căng, mỗi khi anh kéo căng mặt không nói lời nào, Danh Khả cũng không dám nói thêm cái gì, tổng sợ chính mình nói gì đó không xuôi tai mà nói, trêu chọc anh tức giận. Bắc Minh Dạ trực tiếp đem Danh Khả ôm trở về đến trong phòng lầu 2, sau khi trở về không nói hai lời, ôm vào phòng tắm để xuống, nắm ngón tay dài của cô phóng ở dưới vòi nước thả nước rồi. Đau đớn vẫn truyền đến như cũ, Danh Khả nhịn không được hít vào một hơi, cái kìm đại tôm hùm thật đúng là không hay ho, tùy tùy tiện tiện kìm một phen, da thịt đều đã phá hủy, hai cái ít nhất lỗ hồng 7-8 cm ấn tại trên đầu ngón tay, tại ngón tay trắng nõn nà dị thường chói mắt. Người ăn tôm hùm, cô lại bị tôm hùm thương tổn đến, ăn hóa có đôi khi thiệt tình cần trả giá thật nhiều. Hiện tại đối với cô mà nói, ngón tay thống không bằng trong lòng chua xót, nhìn nam nhân đứng bên người cẩn thận tỉ mỉ dội miệng vết thương cho cô cái mũi đau xót thiếu chút nữa liền muốn chất vấn anh vì cái gì muốn ném cô cho Bắc Minh Liên Thành. Bắc Minh Dạ lại giống như hoàn toàn không có chú ý tới cô một mực nhìn chính mình như vậy, đem miệng vết thương rửa một hồi lâu cho cô, mới nắm cô trở về đến bên giường ngồi xuống, anh ở trong ngăn kéo đầu giường cầm một lọ thuốc thật cẩn thận xoa cho cô, mới cầm băng keo cá nhân, đem miệng vết thương dán. Làm xong này toàn bộ anh mới đứng lên, buông xuống mắt nhìn cô. Đi thôi, đi, cứ như vậy đi tới, anh cái gì ngay cả một câu giải thích đều không có đã cho cô. Danh Khả ngẩng đầu đón nhận ánh mắt của anh, rõ ràng có thể đúng lý hợp tình hỏi anh một câu vì cái gì, nhưng anh đứng ở nơi đó, cúi đầu nhìn chính mình, cao cao tại thượng giống như thần như vậy, cô lại bắt đầu bị anh loại hình tượng cao lớn này làm cho ngay cả thở đều nhanh muốn thở không được đến đây. Như thế nào, Bắc Minh Dạ nhíu mày, thấy cô không có bất luận cái động tĩnh gì, anh cúi người xem cô. Không đói bụng, Danh Khả không nói lời nào, hiện tại căn bản không phải vấn đề có đói bụng không. Có lời muốn nói, anh lại hỏi, cô cắn môi, đón nhận ánh. Góc truyện audio.com, mắt anh đạm mạc thực hận không thể một cái tát đem anh ném bay ra ngoài. Cái hỗn đàn ác liệt này anh biết rõ cô tại xoắn suýt cái gì, anh lại cứ việc không đáng lo như vậy, trên đời này, làm sao có thể có người hỗn đàn như vậy? Vì cái gì đưa ta cho anh? Cô rốt cục vẫn lại là nhịn không được đem trong lòng nghi vấn hỏi ra miệng, dùng lực theo dõi hai tròng mắt thâm thúy anh, cô cắn môi nói. Ta không phải gì đó ngươi không có tư cách. Sự kiện kia với ta mà nói rất trọng yếu. Bắc Minh Dạ ngắt lời cô, đáy mắt lóe ra quang mang cô xem không hiểu, anh đưa tay nâng cằm của cô cúi đầu tại môi cô nhẹ nhàng hôn. Tên kia chỉ là muốn nhìn ngươi tại trong lòng ta có bao nhiêu trọng yếu một chút, anh đối với ngươi không có hứng thú. Có phải hay không, đêm nay ta còn phải muốn đi phòng của anh thử xem nhìn anh đối với ta có phải thật sự không có hứng thú hay không. Anh liền như vậy có thể khẳng định Bắc Minh Liên Thành sẽ không muốn cô sao. Người ta là cái nam nhân bình thường. Cho dù Bắc Minh Liên Thành sẽ không muốn cô, muốn hai người bọn họ ở trong phòng nán lại một đêm, anh liền thật sự một chút đều đã không thèm để ý. Là anh quá có tự tin, chính là anh căn bản không thèm để ý cô. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có cái cách nói không thèm để ý cô để giải thích thông, nam nhân này chỉ thích thân thể cô căn bản không để ý chuyện chính mình làm có thể hay không thương tổn đến tâm cô. Ta không nghĩ muốn đi, cô xoay mặt ý đồ tránh ra ngón tay dài anh kiềm chế. Đầu ngón tay anh căng thẳng, đem cô một khuôn mặt nhỏ nhắn kéo lại. Nhất định phải đi ta nói rồi, chuyện này với ta mà nói rất trọng yếu. Đó là đối với ngươi mà nói mà thôi, với ta mà nói lại cái gì cũng không phải. Cô cả giận nói, dùng lực bỏ ra bàn tay to của anh, hướng phía sau di chuyển, cố gắng rời xa anh. Ta không phải gì đó ngươi, ngươi không có tư cách ném ta cho những người khác. Ngươi không phải nữ nhân ta sao? Tầm mắt của anh khóa tại trên khuôn mặt nhỏ nhắn cô. Bắc Minh Dạ, Danh Khả dùng lực trừng mắt anh, nước mắt thiếu chút nữa vừa muốn ra ngoài rồi. Với anh mà nói, nữ nhân cùng đồ vật là cùng cấp à? Trong lòng anh chính là nghĩ như vậy. Ta chỉ là nói, nếu làm nữ nhân ta thỉnh thoảng cũng giúp ta một tay, đều muốn đến địa phương nào đi. Bàn tay to chụp tới đem cô tóm lấy trở lại, vì phòng cô vẫn còn né ra, Bắc Minh Dạ bỗng nhiên đè ép tiếp xuống, đè cô tại chính mình cùng đệm chăn trong lúc đó. Ta nói rồi anh đối với ngươi không có hứng thú, vội cái gì? Sẽ không sợ vạn nhất sao? Không có vạn nhất, Danh Khả không nói lời nào, chỉ là thở không được quăng ra quả đấm tại trên ngực anh dùng lực đánh tiếp xuống. Nhưng trong ngực anh rắn chắc như sắt, đánh không đau anh, chỉ biết làm đau chính mình. Hỗn đàn, cô thấp giọng mắng, sắc mặt Bắc Minh Dạ lại hơi hơi trầm xuống, cùng cô giải thích lâu như vậy cô như thế nào vẫn còn không nghe. Là cô nghe không hiểu chính là anh giải thích được không đủ rõ ràng. Muốn ta lặp lại lần nữa sao? Anh có phần không kiên nhẫn, thích bộ dáng cô dịu ngoan đợi tại bên cạnh anh, hiện tại quật cường tại như vậy, lại để cho anh cực kỳ phiền lòng. Anh đối với ngươi không có hứng thú, nói muốn ngươi là muốn chọc ta tức giận, cho dù em cười hết đứng ở trước mặt anh cũng sẽ không đối với ngươi làm cái gì, ngươi là nữ nhân ta, anh không dám đụng vào, nghe hiểu chưa? Danh Khả cắn môi không nói lời nào, cô là nghe minh bạch nhưng chỉ là oán. gocchuyenaudio.com, anh không thèm để ý chính mình, cho dù có thể xác định Bắc Minh Liên Thành sẽ không đụng chạm cô, anh là có thể coi như không có đem nữ nhân chính mình đẩy lên bên cạnh anh ta sao? Cô cũng nhìn ra được tới Bắc Minh Liên Thành đối với cô không có hứng thú, cũng không biết anh ta rốt cuộc vì cái gì muốn cố ý lấy việc này đến làm điều kiện chuyện tình nam nhân bọn họ trong lúc đó, cô một chút cũng đều không hiểu. Cô chỉ biết là cô không muốn bị anh hướng đối đãi vật một dạng, làm thù lao đưa cho nam nhân khác. Ta cho dù ở trước mặt anh ta cởi sạch anh cũng sẽ không cảm thấy hứng thú, phải hay không? Cô dùng lực cắn cắn môi, nâng mắt đón nhận ánh mắt của anh. Tốt, đêm nay ta liền thử xem anh ta định lực có phải hay không thật như vậy tốt. Cách chương.